Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, nhập ma. Thông huyền giới, Bắc Cương, Phòng Sơn, hóa thân cảm giác được bản thể đã trở về, bởi vậy có chút ngây người. Ngồi tại đối diện lão tu gặp, liền nói, Ngô trưởng môn, thế nhưng là những pháp khí này đều không đúng bệnh. Trước người hai người có một chương bàn nhỏ, kỷ án bên trên bày đầy các loại chuông nhỏ, cấp độ không giống nhau, hình dạng và cấu tạo khác biệt, linh quang vậy có sâu cạn, tản mát ra các loại linh lực ba động hỗn hợp lại cùng nhau, cho người ta cảm giác rất là tán loạn. Tô Thành không đáp, cầm lấy bên trong một cái tràn đầy màu xanh đồng chuông nhỏ thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Đó là cái nhị giai pháp khí, nhiếp hồn linh, linh lực thôi động, có thể phát ra một loại trực thấu nguyên thần câu hồn thanh âm. Trình độ nào đó tới nói, cùng hắn bản mệnh thiên phú, dắt hồn dẫn, có chút tương tự, bất quá tại uy lực cùng hiệu quả bên trên liền giảm bớt đi nhiều. Cái này nhiếp hồn linh có thể bị cái khác tính nhắm vào pháp khí bảo vệ tốt. Hoặc là tu sĩ nguyên thần vững chắc, đạo tâm kiên định cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Chỉ có thể là cái công cụ phụ trợ. Tô Thành, dắt hồn dẫn, liền không giống nhau dạng. Trúc cơ trở xuống, nhất định phạm vi bên trong. Không nhìn phòng ngự, không nhìn hoàn cảnh, hồn chú âm sát, có lớn lao uy lực. Liền xem như đối trúc cơ tu sĩ vậy có nhất định quấy nhiễu cùng nguyên thần tổn thương hiệu quả. Này bản mệnh chi vật đến cùng là cái gì? Tô Thành nhìn chuông này, phiền não trong lòng, nói ra, vật này định giá bao nhiêu? Tiện nghi, một viên tam giai đầy đủ. Lão tu chất phác cười nói, một viên tam giai có thể đổi một viên trúc cơ đan. Như thế một cái đồ chơi, ngoại trừ bản mệnh cần thiết, tu sĩ kia sẽ tiêu phí lớn như vậy giá tiền mua sắm. Lão tu nghĩ là nhìn thấy Tô Thành sắc mặt không đổi, vội vàng giải thích nói, chuông này còn có phạm vi phòng hộ công hiệu, có một đạo huyễn thuật pháp trận cố định trong đó. Ngô trưởng môn mời xem cái này bên trong. Nhìn cái này phù triện, khắc họa nhiều tinh xảo, tay nghề đơn giản nhìn mà than thở. Còn có nơi này, nhị giai linh thạch cắt chém thuật, tất cả mới có một canh giờ phòng hộ công hiệu. Chỉ bằng cái này ức cùng huyễn trận, một viên tam giai linh thạch nhưng không có chút nào quý. Ta đây là xem ở huyền chân lão hữu trên mặt mũi. Đi, công pháp đâu? Lão tu sớm liền chuẩn bị xong, từ trong túi chữ vật móc ra một quyển sách nhỏ, mặt mũi tràn đầy chồng cười nói. Bản này, tuệ tâm minh tính thập phương chú, là vị kim đan tiền bối tự tay viết xuống truyền thừa cùng thể hội. Hữu nghị giá, đồng dạng một viên tam giai, lại là loại này hàng thông thường sắc. Tô Thành bất mãn nói ra, chân chính hoàn chỉnh bí lục truyền thừa, làm sao có thể dùng thư tịch cùng chữ viết ghi chép. Đều là dùng có thể lặp đi lặp lại sử dụng ngọc giản. Chỉ vì tu hành thể sẽ có chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Không cần ngọc giản thường thường sai một ly đi nghìn dặm. Vận khí không tốt là xảy ra đại sự. Cũng chỉ có rộng rãi tán tu. Bản mệnh chi vật biến ảo tới lui. Có thể một đường tu luyện tới cao giai bí lục truyền thừa là không cần nghĩ. Mới dùng loại này cái gọi là bí tịch đối phó. Đây chính là một cái tông môn nội tình. Tàng kinh các, tu hành lâu ngày, thì càng có thể thể hội nó trọng yếu. Khó trách ngày đó ngay cả thủy môn cái gì đều không khẩn trương. Duy chỉ có khẩn trương cái kia tòa nhà không đáng chú ý nhà nhỏ ba tầng. Không thể nói như thế. Chuông này, công pháp này, đều là vị tiền bối này truyền thừa. Cũng không phải trên thị trường cái kia chút hàng giả. Đầy đủ Ngô trưởng môn tu hành trúc cơ viên mãn. Hai người đang nói chuyện, liền thấy Hạ Lan vội vàng hấp tấp đi tới. Gặp Tô Thành một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, có bản thể đạo quân tại, Tô Thành đối bản mệnh chi vật cùng công pháp yêu cầu kém xa tu sĩ khác như vậy nghiêm ngặt. Gặp Hạ Lan bộ dáng, hắn cũng không có lòng đi theo tiểu thương phiến bút tích. Liền rút hai cái tam giai linh thạch thanh toán, lại xã giao vài câu, đem cái này cười đến con mắt cũng không tìm tới lão tu đuổi đi. Chuyện gì? Đi vào sau gian xương phòng. Buông xuống cách âm kết giới. Tô Thành hỏi Hạ Lan. Trưởng môn sư thúc. Ta nghe được một cái truyền ngôn. Liên quan tới Mị. Ngô sư thúc. Mị Tuyền. Lúc này. Vừa mới trở về tổ ong bản thể vậy đem lực chú ý ném bắn tới. Nàng thế nào? Không phải bên ngoài biển động phủ kết đan a? Trưởng môn sư thúc. Ngô sư thúc nàng. Nàng. Tô Thành hành lễ u cục một cái. Chẳng lẽ thất bại? Ngô sư thúc nàng nhập ma. Nhập ma. Hóa thân vừa nổi lên dạng này nghi hoặc. Bản thể liền đem nhập ma tương quan nhận biết truyền tới. Tô Thành biến sắc. Vội vàng kéo qua Hạ Lan. Vội hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tin tức từ cái kia nghe tới. Hải ngoại truyền đến, Ngô sư thúc nhập ma, động phủ chỗ tiên đảo xuất thủ truy nã, lại bị nàng giết ra khỏi trùng vây, một đường trốn về Bắc Cương. Tin tức sẽ không có sai, thật nhiều tông môn đều biết, đều tại ước thúc đệ tử gần đây cử chỉ, để tránh trêu chọc cái gì tân tấn ma đầu. Tô Thành ngẩn người, sau đó khổ cười, thật là người tính không bằng trời tính, hắn bên này vừa đánh người ta chủ ý. Ai biết liền ra như thế một việc phá sự. Mị ra đâu? Còn không biết. Bất quá. Đã lấy nhập ma. Từ đó liền là khác đường người lạ. Mị ra coi như có ý nghĩ gì. Vậy muốn quân pháp bất vị thân. Nhà này nàng là về không được. Đúng lúc này. Tô Thành thần sắc khẽ động. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Lập tức liền đem Hạ Lan tạm thời đuổi đi. Vội vã lái một vòng kiếm quang. Tách ra hộ sơn đại trận lồng ánh sáng. Hướng Lôi Vân Sơn phương hướng kích xạ. Nửa nén hương thời gian. Hắn liền đuổi tới một cái ẩn nấp trên sơn cốc không. Đè xuống kiếm quang. Mới vừa ở một tảng đá lớn bên trên kết thúc. Liền cảm thấy ánh mắt đỏ lên. Sau đó thao thiên hồng quang tựa như thực chất hỏa diễm. Vô biên vô hạn đem hắn vây quanh. Tiểu tặc, ngươi hại ta thật đáng. Tô Thành chống lên một cái vòng bảo hộ đau khổ chống cự. Chỉ thấy một mảnh huyết hồng bên trong. Một cái uyển chuyển màu đen bóng dáng từ đó đi ra. Chính ngươi vào tới ma. Liên quan gì đến ta? Phi, nếu không phải ngươi, ta sao biết nói tâm bất ổn. Cho nên bị ngoại ma chỗ xính. Đều là ngươi, đều là ngươi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tô Thành như cái bóng ra như thế bị đánh bay. Giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Hiện ra bản mệnh huyễn tưởng. Mắng nói. Người điên rồi phải không? Mị Tuyền hắc xa che mặt. Người khoác một kiện sâu đấu bồng màu đen. Một đôi nguyên bản tươi đẹp. Tinh khiết trong hai mắt. Một vòng huyết sắc điện mang thay thế con ngươi đen kịt. Yêu dị chi cực hồng quang xuyên suốt mà ra. Ta là điên rồi. Ta hận không giết được ngươi. Chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Có gì ngôn gì. Hiện tại liền giảng. Nhập ma Mị Tuyền biến hóa to lớn. Tự chủ kém rất nhiều. Tâm tình chập chờn kịch liệt. Nguyên lai khoe khoang. Tự kiềm chế không có. Ngược lại có một loại khác thẳng thắn cùng yêu dị vẻ đẹp. Nàng nguyên bản là tuyệt sắc. Kết đan về sau dung nhan càng sâu. Tô Thành biết nàng không có sát tâm. Hiện tại bất quá là cho hả giận cùng giận chó đánh mèo thôi. Ai, hiện tại là lúc nào? Ngay cả Hạ Lan đều biết ngươi nhập ma. Tắc Hạ học cung liền tại phụ cận điều tra dâm tự. Ngươi còn có, Mị Tuyền cắn răng, cùng lắm thì một chết. Nói bậy, sâu kiến còn ham sống. Huống chi tu sĩ chúng ta. Tô Thành một bên nói, một bên triệt hồi bản mệnh huyễn tưởng. Cẩn thận hướng ngẩn người Mị Tuyền tới gần. Nửa ngày, huyết hồng một mảnh tan rã. Sơn cốc trở lại như cũ. Một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Thiên hạ chi lớn, ta còn có thể đi cái kia. Đừng sợ, Tô Thành cẩn thận đưa bàn tay đặt ở nàng đầu vai. Hết thảy có ta, Mị Tuyền quay người. Đã yêu dị lại mị lực kinh người con mắt nhìn chăm chú Tô Thành. Vẻ mờ mịt phát ra. Đột nhiên, liền oa một tiếng quăng vào Tô Thành trong ngực. Tô Thành nhếch miệng lên, ôn nhu an ủi, vui mừng đốt nói Mị Tuyền không phải nữ chính. Không phải nữ chính. Không phải nữ chính. Chuyện quan trọng muốn nói ba lượt. quyển sách này không có chân chính trên ý nghĩa nữ chính. Vậy không hội ngựa giống cùng hậu cung, có nữ nhân xuất hiện tại hóa thân bên người. Đây là hiện tượng bình thường, không có mới không hợp lý, nhưng đều có lập trường cùng truy cầu. Không hội xuất hiện tình a yêu a, vô duyên vô cớ khăng khăng một mực địa các loại. Tóm lại là hợp lý hoài hoài. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.